Cửu vực kiếm đế, chương 1385, ra vẻ đạo mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này đồng môn cổ đế truy sát thánh tử, đã là tội lỗi lớn, ta vừa mới cũng là lá mặt lá trái, muốn tìm cơ hội giết cái này đồng môn cổ đế, không nghĩ tới bị thánh tử sớm một bước giết. Copy nội dung từ truyện 88. Yên Lôi cổ đế mở miệng cười nói, một bộ cùng Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc bộ dáng. Thánh tử lần này giết đồng môn cổ đế công lao to lớn, trở về thánh long bí cảnh bên trong, ta cái này đi tìm cống hiến điện cho thánh tử tính một kiện đại công. Copy nội dung từ truyện 88. Đã cái này đồng môn cổ đế chết ở chỗ này, lão phu trước hết đi một bước rời đi. Nói xong, cái này Yên Lôi cổ đế chính là dự định trực tiếp thôi động độn quang rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng lại, Sở Phong Miên nhìn xem Yên Lôi cổ đế biểu hiện, khóe miệng lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm nụ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, thánh tử còn có chuyện gì? Yên Lôi cổ đế trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như thánh tử có thể coi là lão phu sai lầm lời nói, trở về thánh long bí cảnh, chúng ta cùng đi hình pháp đường, giao cho hình pháp đường định đoạt như thế nào? Hình pháp đường, không cần phiền toái như vậy, ngươi sai lầm, hôm nay ngay ở chỗ này, lấy cái chết tạ tội a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng nói, nhưng là lời nói bên trong sát ý, không chút nào giả. A, thánh tử chỉ sợ không biết đi, dựa theo thánh long bí cảnh quy củ, thánh tử cùng thái thượng trưởng lão, cũng là bình khởi bình tọa, muốn giết ta, nhất định phải học viện lão tổ gật đầu mới được, cái này không hợp quy củ. Copy nội dung từ truyện 88. Yên Lôi cổ đế ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm rào hoạt đường. Vẫn là nói, thánh tử dự định xúc phạm thánh long bí cảnh quy củ. Đồng môn tương tàn, phạm thượng, nhưng là từ tội. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên không có trả lời, Yên Lôi cổ đế lại mở miệng nói. Chuyện hôm nay, chỉ là một cái lầm hội, không bằng đều thối lui một bước như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, đều thối lui một bước, đàm luận quy củ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Sở Phong Miên cười ha hà mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì quy củ, từ khi ngươi dám đánh lấy thiên nhân chi vật bắt đầu, từ thời khắc đó, ngươi chính là một người chết, không cần tại nhiều lời, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này a, thả Yên Lôi cổ đế. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhưng sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình, cái này Yên Lôi cổ đế thế nhưng là Lục Tuyệt Tông người, Lục Tuyệt Tông đối Thánh Long Tông vô cùng cừu hận. Thả người này, chờ trở lại thánh long bí cảnh bên trong, đó mới là từ tìm phiền toái, Sở Phong Miên nhưng sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao bây giờ nơi này chính là Táng Tiên Đại Lục, tại cái này bên trong phát sinh hết thảy bên ngoài tiếp đều không cách nào biết được, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cái này Yên Lôi cổ đế giết lại nói. Đọc truyện tại, choang kiwa tui, net, copy nội dung từ truyện 88, tiểu xúc sinh, người thực có can đảm phạm thượng. Yên Lôi cổ đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, trừng lớn ánh mắt quát lạnh nói liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Niệm tình ngươi thiên tư không sai, không cần sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bất tử, không cần ở chỗ này trang mô tác giả, ngươi loại tiểu nhân này, cũng ở nơi đây giả trang ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Giết ngươi loại tiểu nhân này, mới là vì thánh long bí cảnh trừ bỏ một hại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lập tức hai tay mũi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhắm ngay Yên Lôi cổ đế trực tiếp chém giết mà đi. Tiểu xúc sinh, hôm nay phải chết người là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên bên người, từng đạo lôi đình đột nhiên hiện ra, cái này chút lôi đình, không biết là lúc nào, vô thanh vô tức từ Sở Phong Miên bên người cái kia xuất hiện. Bảo, copy nội dung từ truyện 88. Theo Yên Lôi cổ đế quát lạnh một tiếng. Tại Sở Phong Miên bên người cái này chút lôi đình, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, sau đó từng cái lực lượng đạt đến cực hạn, tại thời khắc này đột nhiên nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt Sở Phong Miên thân thể chính là sa vào đến vô tận trong lúc nổ tung. Cái này Yên Lôi cổ đế, nhưng cũng là một vị uy tín lâu năm cổ đế, hắn vừa mới lời nói, bất quá là đang trì hoãn thời gian, vụng trộm đã là tại Sở Phong Miên bên người, gieo xuống lôi đình. Cái này chút lôi đình, vô thanh vô tức cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, đợi đến sắp bạo tạc thời điểm, Sở Phong Miên đã là không cách nào chạy ra cái này lôi đình phạm vi nổ. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc vẫn là nộn một điểm. nhìn xem trung tâm vụ nổ Yên Lôi cổ đế cười lạnh, tại cái này trung tâm vụ nổ, liền xem như để một vị cổ đế đến, đều muốn bị tươi sống nổ chết. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là hắn đắc ý còn không có tiếp tục một hồi, một thanh âm vang lên, lệnh sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Lão gia hỏa, ngươi điểm này thủ đoạn, vậy dự định tới đối phó ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm này vang lên, ngay tại Yên Lôi cổ đế phía sau, Yên Lôi cổ đế nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, ánh mắt bên trong chấn động vô cùng. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là nhìn thấy Sở Phong Miên lông tóc không thương bộ dáng, ánh mắt không khỏi nhảy một cái, sát ý sôi trào. Giết, copy nội dung từ truyện 88, Yên Lôi cổ đế không chút do dự, ngừng tụ lôi đình trực tiếp nhắm ngay Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Hắn đã là nhìn ra, hắn kế hoạch sớm đã bị Sở Phong Miên xem thấu, hiện tại vậy triệt để không nể mặt mũi, không quan tâm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần là hiện tại giết cái này Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên trên thân hết thảy kỳ ngộ, hắn đạt được cái kia một quyền gấm bố, còn đều là thuộc về Yên Lôi cổ đế. Nghĩ tới đây, Yên Lôi cổ đế càng là phun ra một miệng lớn tinh huyết, đồng thời trọn vẹn là 1000 đường thiên địa pháp tắc, đồng thời bay ra, ngưng tụ tại trước mặt hắn thi triển ra tuyệt đối sát chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, mà Sở Phong Miên mắt thấy đây hết thảy, chỉ là chậm rãi giơ lên hai thanh linh kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cửu vực, copy nội dung từ truyện 88, oanh, trong một chớp mắt kiếm quang đánh ra, copy nội dung từ truyện 88, tại một kiếm này kiếm quang bên trong, cơ hồ đủ để nhìn ra được trong thiên hạ ngàn vạn loại kiếm thuật, lấy ngàn vạn loại kiếm thuật ngưng tụ, biến thành cửu vực kiếm thuật. Răng rác, copy nội dung từ truyện 88, kiếm quang chém qua lôi đình. Lôi đình bị một phân thành hai, sau đó lăng không phá vỡ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chém chết lôi đình về sau, cái này một đạo kiếm quang càng là hướng về Yên Lôi cổ đế chạm tới. Cái này một đạo kiếm quang nhanh chóng, vượt ra khỏi Yên Lôi cổ đế tưởng tượng, đợi đến hắn tận mắt thấy kiếm quang này một khắc, cái này một đạo kiếm quang, đã là đi tới trước mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, một dưới thân kiếm Yên Lôi cổ đế thân thể bị chặn ngang chặt đứt, cuồng bạo kiếm ý càng là đem hắn thân thể, hắn hết thảy huyết nhục tinh huyết đều tại toàn bộ xoắn nát. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Yên Lôi cổ đế thân thể liền trên không trung tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới triệt để mẫn diệt. Thu, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên giơ tay lên đối không trung một điểm. Hai cái không giới chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đến, chính là cái này Yên Lôi cổ đế cùng đồng môn cổ đế không giới. Copy nội dung từ truyện 88, hai người bọn họ nhưng đều là cổ đế, trên thân tài phú tuyệt sẽ không thiếu, Sở Phong Miên vậy sẽ không khách khí, bị Sở Phong Miên thu lấy bắt đầu, sau đó Sở Phong Miên bóng dáng, trực tiếp rơi vào đến dưới đất bên trong. Tại cái này xích hỏa lĩnh bên trong, khắp nơi đều là thiên hỏa, một chút trong sơn động cũng đều là bị thiên hỏa vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào, nơi này thiên hỏa chỉ cần lợi dụng băng hỏa thần thể lực lượng liền đủ để ngăn chặn được. Tùy ý thiên hỏa thiêu đốt, Sở Phong Miên không hề bị lay động, bước vào đến trong đó một tòa động phủ bên trong, tại động phủ này bên trong, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng bàn tay hắn khẽ động cái kia một quyền gấm bố, lúc này rơi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này gấm bố thế nhưng là dù cho là cổ đế toàn lực phía dưới, đều không thể tổn thương mảy may, thiên hỏa thiêu đốt, đều không thể tổn hại một quyền này gấm bố. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên bản chính là định tìm một chỗ an toàn, đi nghiên cứu một chút một quyền này gấm bố, bây giờ tại cái này xích hỏa lĩnh, là tại không quá an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.